Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhì, chương 5, đánh thức anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh Đào, trên đường đến bệnh viện Thời Miểu gọi điện cho Mẫn Đình bày tỏ sự cảm ơn. Hình thức hôn nhân như bọn họ không tồn tại ai nên đối tốt với ai mà là anh suy nghĩ chu toàn thỏa đáng nhớ bảo tài xế đến đón cô. Tiếng chuông kêu mấy chục giây đầu bên kia mới nghe máy. Là tôi. Thời Miểu, tôi biết, đã lưu số của em. Giọng Mẫn Đình trầm thấp từ trong điện thoại truyền đến, mang theo mấy phần khàn khàn, nghe giống như chưa thức dậy. Chuyện gì vậy? Anh hỏi cô. Thời Miểu, xin lỗi, đánh thức anh rồi. Không sao, 6 giờ em rể tôi đã đánh thức tôi một lần rồi. Rèm cửa trong phòng ngủ kéo kín hết lại, Mẫn Đình thích ứng một lúc trong bóng tối. Mở đèn giường, nhất thời hai người đều không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt trong điện thoại. Có lẽ là tiếng anh ra khỏi chăn xuống giường. Thời Miểu nhìn thời gian trên điện thoại, 7 giờ 25 phút. Hỏi, bình thường mấy giờ anh thức dậy? Lần sau lúc gọi điện thoại cho anh tôi sẽ chú ý thời gian. Bình thường 6 giờ, tối qua có buổi tiệc ở bên ngoài. Sau khi tan tiệc liền vội vàng về Bắc Thành ngay trong đêm. Về đến nhà đã 2 giờ sáng. Tìm tôi có chuyện gì? Mẫn Đình lại hỏi lại lần nữa. Thời Miểu, nói cảm ơn với anh. Mẫn Đình đi vào phòng tắm. 7 hộp nước ép đó không phải hôm qua em cảm ơn rồi sao? Là cảm ơn xe của anh. Tiết kiệm không ít thời gian của tôi. Nếu như cô không nhắc đến nhất thời Mẫn Đình căn bản không tài nào nhớ ra. Một tay anh bỏ ra sau lưng đóng cửa phòng tắm lại. Nói, tôi không để tâm, em không cần chú trọng. Còn chuyện gì khác nữa không? Mẫn Đình hỏi, Thời Miểu hỏi ngược lại. Có phải anh vội cúp máy không? Mẫn Đình, không vội, đương nhiên cô hiểu nhầm ý của anh. Anh giải thích, nếu như em không có chuyện gì khác. Tôi có chuyện muốn nói. Có, chuyện xe tôi còn chưa nói xong. Xếp theo thứ tự cô là người đến trước. Phải đợi cô nói xong chuyện đã. Chú Trần nói sau này mỗi 2 ngày cuối tuần sẽ phụ trách đưa đón tôi. Không làm lỡ anh dùng xe chứ. Mẫn Đình hiếm khi giải thích chi tiết như vậy. Chú Trần là tài xế nhà chúng ta. Không phải là tài xế chuyên dụng của tôi. Tôi không chỉ có một chiếc xe. Vậy nên cho dù là tài xế hay là xe đều không ảnh hưởng đến tôi. Em cứ yên tâm dùng. Vậy thì tốt, Thời Miểu không từ chối nữa. Thoải mái chấp nhận ý tốt của anh. Từ nhỏ đến lớn người cô không khách sáo chỉ có duy nhất Thời Ôn Lễ. Bây giờ có thêm một Mẫn Đình. Lúc này ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá. Chiếu lên kính xe, nhẹ nhàng rơi xuống người cô. Lời muốn nói Thời Miểu đã nói xong. Hỏi anh vừa rồi muốn nói gì? Mẫn Đình, trong thời gian em làm bác sĩ nội trú hay là chúng ta đổi thành gặp nhau ăn cơm vào trong tuần? Thứ bảy em ở nhà nghỉ ngơi ngủ bù. Đối với cô mà nói cầu còn không được, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ qua bởi vì trong tuần gặp nhau ăn cơm chỉ có thể ăn ở nhà ăn của bệnh viện. Cô không có thời gian ra ngoài. Thời Miểu, đồ ăn ở nhà ăn của bọn tôi bình thường. Anh ăn không quen. Không sao cả. Mẫn Đình quyết định thay cô. Sau này trong tuần ăn cơm tối ở nhà ăn của bọn em. Thời Miểu muốn biết, bao lâu gặp nhau một lần? 3 ngày hay là 5 ngày? Mẫn Đình như có suy nghĩ. Sau khi đăng ký kết hôn 2 tuần cô mới có thời gian hẹn anh ăn cơm. Cứ tuân theo tần suất đó. Anh hỏi ý kiến của cô. 2 tuần gặp nhau một lần. Có nhiều không? Bình thường, nghe giọng điệu của cô Mẫn Đình không đoán được cô có hài lòng hay không. Anh hỏi thẳng, em chê nhiều hay là ít? Thời Miểu càng thẳng thắn hơn. Lúc tôi bận chê nhiều, không bận chê ít. Mẫn Đình bất giác cười nhưng cũng không thay đổi số lần gặp nhau nữa. Nếu như em bận không có thời gian, tôi đến bệnh viện thăm em rồi về. Không nhất thiết phải ăn cơm. Không bận thì vừa hay em có thể ngủ bù thật tốt. Cứ như vậy quyết định 2 tuần gặp nhau một lần. hai người nói đơn giản mấy câu nữa rồi kết thúc cuộc gọi. Đến bệnh viện thời Miểu còn chưa kịp thay sang áo blau trắng đã có đồng nghiệp đến hỏi cô. Nghe nói ca trực đêm tháng sau được sắp xếp lại. Hỏi cô sắp xếp xong chưa? Thời Miểu, vẫn chưa. Đợi để Khương Dương sắp. Có điều hôm nay anh ta không đi làm. Mãi đến sáng sớm thứ hai giao ca thời Miểu mới gặp Khương Dương. Anh ta là người đến cuối cùng nhưng lại nghênh ngang. Mọi người đều âm thầm lùi về phía sau nhường đường cho anh ta. Đang đi phía trước có người chặn không nhường đường cho anh ta. Khương Dương liếc nhìn thời Miểu đang cúi đầu xem điện thoại. Đối phương không có bất cứ phản ứng nào. Không còn cách nào khác. Chen qua không được nên anh ta chỉ đành đứng im tại chỗ. Người khác cho dù là giao ca hay là kiểm tra phòng bệnh cũng cố gắng lùi về phía sau đứng. Anh ta thì không, anh ta thích đứng cách chỗ gần của chủ nhiệm nhất. Khương Dương không bao giờ sợ bị chủ nhiệm đưa ra câu hỏi. Anh ta sợ nhất là đồng nghiệp trong khoa không biết đến tài hoa và thiên phú của mình. Người đã đến đủ, bắt đầu giao ca, thời Miểu khóa điện thoại, tiện tay đút vào trong túi áo blau trắng. Ánh mắt cô cảm nhận được sự áp bức do độ cao từ người bên cạnh mang đến. Cô ngẩng đầu trùng hợp bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Khương Dương. Dáng vẻ giống như ai đó nợ anh ta vậy. Cô thu hồi tầm mắt, tập trung nghe giao ca. Giao ca xong, Cố Xương Thân nói mở cuộc họp ngắn. Thời gian tổ chức cuộc phẫu thuật công ích, đồng tâm hợp lực, về cơ bản đã được quyết định. Năm nay số lượng bệnh nhân trẻ em nhiều hơn năm ngoái. Chia thành hai đợt. Đợt đầu tiên trung tuần tháng 6 bệnh nhân trẻ em sẽ lần lượt nhập viện. Đợt thứ hai sắp xếp vào cuối tháng 7. Ông nhìn về phía thời Miểu. Dương, sắp xếp phòng mổ phối hợp với bên ngoại tim mạch cho trẻ em. Thời Miểu, dạ vâng thưa chủ nhiệm. Chủ nhiệm nói cuộc họp ngắn vậy thật sự là ngắn. Tiếp sau đó nghe thấy thầy nói. Tan họp, hôm nay toàn bộ sinh viên dạy học tiếng Anh kiểm tra phòng. Cố Xương Thân vội nói thêm một câu. Các sinh viên đứng gần cửa trong lòng thầm đau khổ than khóc. Thời Miểu chuẩn bị đi kiểm tra phòng. Vừa đi được hai bước bị người khác gọi lại. Sếp thời, xin dừng bước. Các đồng nghiệp khác lúc trêu cô sẽ hay gọi cô là sếp thời của bác sĩ nội trú. Chỉ có Khương Dương lúc gọi cô là sếp thời là kỳ lạ. Thời Miểu quay người lại. Có chuyện gì? Vẫn giả vờ, người nhà của giường số 6 thật sự rất vô lý. Cãi nhau với người nhà cùng phòng bệnh, mắng y tá ưu ái người nhà bên kia. Kết quả thời Miểu lại xếp giường số 6 cho anh ta. Rõ ràng là không muốn anh ta vui vẻ. Khương Dương, không có gì, chỉ muốn nói cho cô biết suýt nữa thì tôi bị người nhà giường số 6 mắng. Thời Miểu, Khương Dương giả vờ cười. Cô vui chứ? Sắc mặt thời Miểu không thay đổi. Vốn dĩ tôi rất vui. Cảm ơn. Khương Dương bị nghẹn. Không ngờ cô lại nói câu như này. Điện thoại trong túi áo của thời Miểu rung. Có điện thoại gọi đến. Cô vội lấy ra xem. Là điện thoại của viện trưởng Khương. Viện trưởng Khương. Chào thầy. Viện trưởng Khương. Sáng nay có bệnh nhân nhập viện khoa ngoại tim mạch các cô. Cô sắp xếp cho bệnh nhân nằm ở phòng trên tầng. Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin bệnh nhân cho cô. Nói xong liền cúp máy. Trên tầng là phòng bệnh VIP. Có thể khiến viện trưởng Khương đích thân gọi điện thoại không nhiều. Hiện tại chỉ còn giường 57 còn trống. Thời Miểu dặn Khương Dương vẫn còn đang ở trước mặt cô. Giường số 57 anh quản. Viện trưởng Khương giới thiệu đấy. Khương Dương tưởng bố mình gọi điện thoại cho thời Miểu là có liên quan đến mình. Không người lại sắp xếp bệnh nhân vào khoa của bọn họ. Dặn dò xong thời Miểu nhấc chân rời đi. Hai ba bước Khương Dương đuổi kịp cô. Chủ nhiệm nói ca đêm tháng sau sắp xếp lại. Cô xếp xong chưa? Thời Miểu chính là đợi anh ta chủ động tìm đến. Chưa, hai ngày nay nhiều chuyện. Sau đấy tôi lại bận rộn phẫu thuật công ích. Đồng tâm hợp lực. Cô nghiêng mặt nhìn anh ta. Ca đêm anh xếp đi. Vẻ mặt Khương Dương không thể tin nổi. Cô bảo tôi xếp. Thời Miểu gật đầu. Sau này tất cả ca đêm đều giao cho anh xếp. Tuy anh chưa đạt đến trình độ này nhưng có điều năng lực anh có thừa. Tôi đợi bảng xếp ca của anh. Khương Dương bị ụp cho một cái mũ rất là cao. Anh ta không đuổi theo nữa. Hai tay chống eo, đầu lưỡi xoay vòng quanh miệng. Anh ta trầm tư nhìn bóng lưng của Thời Miểu. Đứng tại chỗ hồi lâu không nói nên lời. Điện thoại Thời Miểu rung. Nhận được tin nhắn của viện trưởng Khương. Bệnh nhân họ Thiệu, năm nay 85 tuổi. Viện trưởng Khương lại nói. Thiệu Tư Tuyền cháu gái của ông cụ khoảng 10 giờ sẽ liên lạc với cô. Cô xử lý thủ tục liên quan đi. Thời Miểu, vâng ạ, có điều 10 giờ cô không ở trong khoa. Thời Miểu nói rõ tình hình. Viện trưởng, sáng nay tôi có ca phẫu thuật, sẽ giao cho bác sĩ Hà Văn Khiêm. Viện trưởng Khương, vất vả rồi, sáng nay Hà Văn Khiêm không có ca phẫu thuật. Thời Miểu đi tìm đàn anh, đưa thẳng điện thoại cho anh ấy xem. Đã sắp xếp giường số 57. Khương Dương là bác sĩ quản lý. Được, Hà Văn Khiêm xem điện thoại xong trả cho cô. Ca phẫu thuật buổi sáng của Thời Miểu 3 tiếng sau mới kết thúc. Quay về khu phòng bệnh, việc làm đầu tiên là tìm hiểu tình hình bệnh nhân mới nhập viện sáng nay. Trước tiên đến phòng bệnh thường cuối cùng mới đi lên tầng. Ông Thiệu đã nhập viện. Cửa phòng bệnh có người canh. Thời Miểu nhẹ đẩy cửa phòng bệnh. Ông cụ đang nhắm mắt dựa vào đầu giường. Không biết có ngủ hay không. Có một cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh cửa sổ. Mái tóc dài màu nâu lạnh. Mày rậm môi đỏ. Ngũ quan trên khuôn mặt sâu. Chắc hẳn người này là cháu gái ông cụ Thiệu. Thiệu Tư Tuyền ngẩng đầu. Thờ ơ liếc nhìn bảng hiệu trên ngực cô. Thời Miểu vừa định mở miệng hỏi tình hình của bệnh nhân, đối phương đã giơ tay ra. Ý bảo cô ra ngoài. Thiệu Tư Tuyền. Sau này ngoại trừ chủ nhiệm Cố ra, các người bớt ra ra vào vào. Thời Miểu hiểu là chê trình độ của cô không đủ. Cô đóng cửa phòng bệnh rời đi, quay lại phòng làm việc. Đến giờ cơm, hôm nay có người mời, đặt một bàn đồ ăn tứ xuyên mang đến. Những đồng nghiệp sáng nay không có ca phẫu thuật đang tập trung cùng nhau ngồi ăn. Hà Văn Khiêm giơ tay về phía cô. Nhanh nào, còn không đến là bọn anh ăn hết đó. Thời Miểu trước tiên đến tủ lạnh lấy một hộp nước ép. Vừa mở ra uống vừa hỏi. Hôm nay ai mời vậy? Hà Văn Khiêm, chủ nhiệm Khao chúng ta. Cố Xương Thân là chủ nhiệm khoa hào phóng nhất trong bệnh viện bọn họ. Thỉnh thoảng lại mời bọn họ một bữa lớn. Hà Văn Khiêm duỗi đôi chân dài ra. Kê ghế cho cô, hỏi, tình hình Khương Dương sao rồi? Thời Miểu, em không biết, anh ta lại làm sao à? Hà Văn Khiêm. Vừa rồi bảo cậu ta quay đây cùng nhau ăn, cậu ta nói không đói. Sau đó không nói tiếng nào bỏ đi. Cả buổi sáng vùi đầu trước máy tính viết hồ sơ bệnh án. Ai hỏi cũng đen mặt lại không để ý. Không biết chịu phải đả kích gì. Thời Miểu nghĩ đến chuyện xếp ca trực. Lại cảm thấy không đến nỗi. 1 giờ 45 phút Khương Dương từ bên ngoài về. Khuôn mặt trùng xuống ngồi xuống trước máy tính. Nhìn chằm chằm vào điểm hư vô trên màn hình. Đói không chịu được. Nhân 15 phút cuối cùng chạy đi pha mì hộp. Nắp không đậy kín. Mùi đặc biệt của mì hộp tỏa khắp phòng. Thời Miểu đi đến cạnh anh ta. Dựa vào mép bàn hỏi. Bảng ca trực sắp xếp xong chưa? Khương Dương. Thật sự là chạm vào nỗi đau. Đến cả ăn cũng không yên. Sau khi Thời Miểu bảo anh ta sắp ca trực. Cùng với sự tò mò và mới lạ, anh ta thử xếp. Nằm bò trước máy tính cả buổi sáng. Đồng nghiệp đều tưởng rằng anh ta đang viết hồ sơ bệnh án, nhưng thật ra là đang gặp khó khăn với việc xếp ca trực, bởi vì xếp thế nào cũng đắc tội người khác. Trước đó anh ta chỉ nhìn số lần trực ca đêm của mình, không quan tâm đến đồng nghiệp khác. Sáng nay nghiêm túc xem lại bảng ca trực trước đó, phát hiện Thời Miểu không nhằm vào anh ta. Là anh ta hiểu lầm. Hôm nay anh ta xui xẻo. bảng ta trực không xếp được, sau đó còn bị người nhà giường số 57 làm tức giận muốn chết, mì chưa nhừ. Khương Dương mở nắp ra lấy nĩa ăn, ăn được mấy miếng mì, Thời Miểu ở bên cạnh vẫn chưa đi, dựa vào bàn làm việc của anh ta, giống như rất kiên nhẫn đợi anh ta trả lời bảng ta trực đã xếp xong chưa. Dù sao cũng là mình vô lý, Khương Dương không tình nguyện nhượng bộ, cứng miệng nói, tôi không có thời gian sắp xếp ca đêm gì cả, cứ làm theo bảng ca trực đầu tiên của cô đi. Đến đây tranh cãi về việc sắp ca đêm đã đi đến hồi kết. Thời Miểu đứng dậy, ăn chậm thôi, không ai tranh với anh đâu. Khương Dương, cả buổi chiều trên mặt Khương Dương viết đầy chữ không thoải mái. Anh ta không bớt tức giận không phải vì Thời Miểu. Buổi tối Thời Miểu nghe y tá trưởng nói buổi sáng Khương Dương nhận thất bại ở chỗ người nhà giường số 57. Chê anh ta trình độ thấp, bảo anh ta bớt ra vào phòng bệnh lại. Sau khi biết anh ta là con trai viện trưởng Khương, thái độ của đối phương vẫn như cũ không thay đổi gì. Y tá trưởng nói nhỏ, ông cụ ở giường số 57 rất tốt. Có điều cháu gái lại là người vênh váo hung hăng. Bình thường Khương Dương thường đứng đầu ở chuỗi thức ăn nhưng hôm nay lại được nếm thử cảm giác ở cuối chuỗi thức ăn. Phổi suýt chút nữa nổ tung. Thời Miểu còn tưởng anh ta chịu phải ấm ức lớn như nào. Chuyện như này đối với cô mà nói là chuyện cơm bữa. Trải nghiệm của Khương Dương vẫn quá thấp. Bận cả một buổi tối. Trở về phòng trực. Thời Miểu mở điện thoại của mình ra gửi tin nhắn cho Mẫn Đình. Vấn đề ca đêm nan giải được giải quyết rồi. Cảm ơn anh, Cách Trương.